Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 143, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phây bị gạch tên khỏi danh sách nam chính xuất sắc nhất ngờ tin này. Kim Sung U tối sầm mắt, suýt ngã quỵ tại chỗ. Quản lý Choi Jin Ah nhanh chóng liên hệ với ban tổ chức liên hoan phim Anna để phản đối, nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng vài câu lạnh lùng. Cô Choi, xin ekip của cô hãy biết dừng đúng lúc, đừng cố phản đối gì thêm nữa. Kim Sung U là người của công chúng, ngoài việc chú ý lời nói và hành động ở nơi công cộng ra cũng nên giữ gìn những phẩm chất cơ bản nhất trong đời sống riêng tư. Giờ mới chưa đầy một tiếng từ khi chuyện bị phanh phui mà chúng tôi đã nhận được hơn 10.000 đơn khiếu nại rồi. Với tư cách là ban tổ chức liên hoan phim, sao họ có thể vì một diễn viên được đề cử mà đi đắc tội với hàng nghìn người thuộc cộng đồng LGBT? Không thích là chuyện bình thường, dùng từ ghê tởm, một từ mang hàm ý xúc phạm rõ ràng như thế với họ, thậm chí còn để lộ ra ngoài. Vậy thì xin lỗi, ngay cả Chúa cũng chẳng cứu hắn ta. Là liên hoan phim hàng đầu quốc tế, chúng tôi dùng phim ảnh để truyền tải thông điệp công bằng, chính trực và minh bạch nhất. Chỉ có thể nói, quan niệm sống, giá trị quan và thế giới quan của anh Kim cách biệt quá xa so với chúng tôi. Rất tiếc, việc này không thể thương lượng thêm nữa, chúc các vị may mắn trong. Tiếng tút tút trong điện thoại vang lên, tàn nhẫn cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của Kim Sung U. Choi Jin Ah đặt máy xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Làm quản lý bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên cô ta cảm thấy sự việc đang hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Cô ta biết có người cố tình dẫn dắt dư luận trên mạng, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đội ngũ quan hệ công chúng còn chưa kịp phản ứng đã vụt mất thời điểm vàng để xử lý truyền thông. Với danh tiếng của liên hoan phim quốc tế Anna, kể cả không giành được danh hiệu nam chính xuất sắc nhất thì chỉ cần ba chữ, được đề cử, đã là sự khẳng định, là một bậc thang vững chắc để đi lên. Chắc hẳn, video kia do Kỳ Ly và Tần Nhạc tung ra, song kẻ đứng sau không chỉ là hai người họ. Còn vô số ekip diễn viên khác đang thêm dầu vào lửa, góp gạo thổi cơm chung, bớt một đối thủ, danh sách sẽ trống một slot và lại có thêm một tia hy vọng. Ông bà ta có câu, họa từ miệng mà ra, những phát ngôn của Kim Sung U quả thật khiến nhiều người ủng hộ cộng đồng LGBT bất mãn. Nếu hắn ta chịu tiết chế hơn thì đã không đến nỗi này. Một thành viên team quan hệ công chúng vội vã chạy tới, cau mày. Anh Kim, chị Choi, dư luận đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Bên nước ngoài đang chửi anh Kim, đuổi anh khỏi thị trường quốc tế. Trong nước thì mắng anh làm mất mặt họ, đừng về nước nữa. Còn có người lấy hình chụp anh bị xịt kem trên thảm đỏ về chế làm meme, chê anh kinh tởm. Đột nhiên, mọi thứ đều tiêu tan hết. Liên lạc với công ty, tổ chức họp báo, thành khẩn xin lỗi khán giả trong và ngoài nước đi. Choi Jin Ah bất lực lắc đầu. Thật ra trường hợp bị rút khỏi đề cử ngay trước thềm lễ trao giải không chỉ có mình Kim Sung U từng chịu. Trước đó, nam diễn viên Mỹ Yu Bae từng bị phanh phui xúc phạm phụ nữ bằng lời nói, mất luôn đề cử vì áp lực dư luận. Chưa hết, vì nhất định không chịu nhận sai, hắn ta còn bị gạch tên thị trường phim ảnh quốc tế, mất cả sự nghiệp lẫn địa vị. Kim Sung U đã đi sai một nước, không thể sai thêm bước thứ hai nữa. Tại sao tôi phải xin lỗi? Chẳng nhẽ tôi không thể bày tỏ suy nghĩ thật lòng của mình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Kim Sung U xám xịt, vẫn đắm chìm trong sự tức giận và xấu hổ của bản thân. Choi Jin Ah biết Kim Sung U đã quen thuận buồm xuôi gió lâu rồi, tức tối đánh hắn ta. Đương nhiên cậu có quyền bày tỏ suy nghĩ của mình, nhưng có những thứ cậu chỉ nên nói riêng thôi, hiểu không? Cậu là ai cậu còn chưa rõ à? Nếu cậu nói trước cho tôi và cả ekip biết chuyện cậu kỳ thị đồng tính thì chúng tôi đã không chọn đi theo hướng này rồi. Ở trong nước thì lấy mấy cảnh couple nam để câu fan, ra ngoài thì lại muốn tranh vai diễn trong phim đồng tính, cuối cùng lại kêu mình ghê tởm người đồng tính. Bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy ngay cậu chẳng phải loại tốt đẹp gì. Cậu không muốn xin lỗi nhận sai chứ gì? Ok, công ty cho cậu, đáp chiếu, chắc sẽ nhanh hơn lời xin lỗi của cậu đấy. Choi Jin Ah nói xong bèn dẫn toàn bộ ekip rời đi. Dư luận trên mạng vẫn còn là một mớ hỗn độn, cô ta phải tìm cách giải quyết thật nhanh. Tiếng cửa đóng cắt đứt mọi âm thanh, Kim Sung U ngồi phịch xuống ghế, bấy giờ mới nhận thức rõ về tình cảnh của mình hiện tại, mặt hắn ta tái nhợt. Nếu biết trước, tối qua tại buổi tiệc hắn ta đã không khiêu khích Kỳ Ly. Đối phương nói đúng, showbiz này kẻ thắng làm vua, còn hắn ta lại là kẻ thất bại hoàn toàn. 10 giờ đêm, Kỳ Ly nghe tiếng thông báo của nhóm chat công việc trên WeChat reo liên tục bèn mở ra xem. Bánh bao gửi voi chat vào nhóm, kêu ầm lên. Anh Kỳ, mau xem đi, video quảng cáo anh làm đại diện thương hiệu bùng nổ rồi. Hashtag có liên quan đã leo lên hot search trong nước. Còn trên Twitter thì đã đứng top 3 trending worldwide. Bên dưới còn đính kèm bảng xếp hạng chủ đề và link hot search liên quan. Kỳ Ly nhìn dòng chữ phấn khích đó, khóe môi khẽ cong lên. Tần Nhạc tiến lại gần, nhạy bén nhận ra sự thay đổi cảm xúc của y. Sao thế em, quảng cáo của thương hiệu nước khoáng chính thức công bố rồi. Nhờ gu thẩm mỹ của đạo diễn Adobe, phản ứng của mọi người với video có vẻ rất tốt. Kỳ Ly đáp, Tần Nhạc nhớ tới đoạn quảng cáo mình từng xem tháng trước, bỗng thấy ngứa ngáy. Bé cưng, mình mở ra xem bản full nhé. Vâng. Kỳ Ly cũng chưa xem bản hoàn chỉnh nên chẳng nghĩ gì mà đồng ý ngay. Thực ra lúc đi thảm đỏ, video quảng cáo này của y đã được phát trên màn hình lớn tại hiện trường khiến khán giả reo hò phấn khích. Một tiếng trước, khi bên Natural chính thức công bố rộng rãi trên mạng, bom tấn này mới được lan truyền khắp thế giới. Trong tòa lâu đài cổ mang màu sắc huyền bí, ánh nắng xuyên qua lớp kính màu rực rỡ tạo thành những vệt sáng loang lổ. Cầu thang gỗ xoắn tầng tầng lớp lớp, dẫn tới không gian khép kín cuối hành lang. Cánh cửa đóng chặt lẳng lặng hé mở. Ánh sáng bên ngoài va vào bóng tối bên trong rồi dịu dàng hòa quyện, hắt lên bóng dáng quyến rũ trên giường. Gương mặt nghiêng trắng trẻo, tinh xảo của chàng thiếu niên quý tộc đủ khiến tim người ta rối loạn. Chẳng bao lâu sau, y đặt sách xuống, đứng dậy bước lên tấm thảm nhung mềm mại, nhẹ nhàng tránh những viên ngọc trai và kim cương vương vãi dưới đất tựa như một linh hồn bị giam cầm trong bóng tối. Hào quang như thần linh toát ra trên người thiếu niên quý tộc khiến toàn bộ châu báu giá trị trở nên mờ nhạt. Căn phòng được bài trí như một bức tranh sơn dầu thời Trung Cổ. Y ngồi trên chiếc bàn nhỏ chạm khắc tinh xảo, tò mò nhìn xung quanh. Chiếc ly thủy tinh trên tay khúc xạ ánh sáng thuần khiết của nước, phản chiếu ngọn nến lay động, từng khung hình đều mang một sức hút mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh Kỳ Ly trong quảng cáo đẹp đến mức khiến người ta muốn đưa tay chạm vào ảo cảnh ấy. Nhưng khi khán giả tiến tới gần, thứ họ chạm phải chỉ là màn hình điện thoại lạnh băng, khiến họ càng thêm lưu luyến. Sau đó, cánh cửa giam cầm y liền mở ra, thiếu niên quý tộc thuần khiết tò mò nhìn dòng người muôn hình muôn vẻ. Trong mắt y, không có phân chia giới tính, cũng không có sự cách biệt thân phận. Tồn tại của y như một vị thần hạ phàm, mang hơi ấm đến với tất cả mọi người. Quảng cáo gồm hai phần, thời lượng chưa đến 5 phút nhưng bằng bố cục điện ảnh, nó đã đem đến cho khán giả trải nghiệm thị giác cực cao. Hình ảnh Kỳ Ly trên thảm đỏ tại Anna đã thu hút sự chú ý lớn. Nhãn hàng chọn thời điểm này để công bố là muốn tận dụng triệt để, đã hot lại càng hot thêm. Thực tế chứng minh quyết định của họ hoàn toàn chính xác. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, video cán mốc hàng triệu lượt xem, chủ đề thảo luận liên quan cũng không ngừng tăng hot hơn. Tôi xin tuyên bố, Kỳ là nam diễn viên Hoa Quốc tôi thích nhất, không có thứ hai. Wow, giờ tôi cong vì Kỳ còn kịp không? Gương mặt quá đẹp, khí chất cực kỳ mê người, các đạo diễn mau nhìn sang đây. Kỳ Ly sở hữu gương mặt quá điện ảnh. Ngoài Long Island IT, tôi còn xem cả mà cậu ấy đóng ở Hoa Quốc. Đúng là vai nào ra vai đó. Hu hu hu, xin các fan nước ngoài đừng giành Kỳ Ly với chúng tôi. Cậu ấy là Kỳ nhãi con của fan Hoa Quốc chúng tôi đó, nghe nói Tần đã công khai yêu đương. Bạn trai của anh ấy là Kỳ Ly hả? Bạn bên trên ơi, Tần chưa công khai danh tính người yêu nhưng chúng tôi đều mong là Kỳ Ly. Những người tài giỏi nên ở bên nhau mới phải, càng xem quảng cáo càng nghiện. Kỳ vừa như thiên sứ vừa như yêu tinh nhỏ quyến rũ, vừa rực rỡ vừa đẹp đẽ. Kỳ, làm người yêu tôi đi. Kỳ Ly đọc lướt qua những bình luận. Đắc ý liếc Tần Nhạc. Em xin phép phỏng vấn thầy Tần một chút, giờ anh đã cảm thấy chút nguy cơ nào chưa? Tần Nhạc hôn lên gáy y, khàn giọng đáp với sự bất lực pha lẫn tự hào. Em đoán xem, Kỳ Ly bật cười, trong lòng vô cùng mãn nguyện. Sự công nhận của khán giả là một trong những động lực thúc đẩy y đi trên con đường diễn xuất. Tần Nhạc thấy y vẫn say sưa đọc bình luận, đáy mắt lóe lên tia sáng. Cục cưng, anh đi gọi điện thoại chút. Chờ anh nhé. Dạ, Kỷ Ly không ngẩng đầu, đáp. Lúc này ở Hoa Quốc đã là rạng sáng hôm sau. Fan Kỷ thức trắng đêm vì quá phấn khích với các hot search. Nhóm fan chính thức vẫn còn đang bàn luận sôi nổi. Ha ha ha, quảng cáo công bố ở nước ngoài vào khung giờ xấu nhất mà vẫn leo hot search. Kỷ nhãi con đỉnh thật, fan sự nghiệp lại bắt đầu sỉ. Mau qua xem bình luận của fan quốc tế đi, họ khen dữ lắm, khoan. Đợi Weibo khôi phục lượng truy cập rồi xem kỳ nhãi con của chúng ta càn quét tiếp, không biết phía nhãn hàng có quảng bá offline không nhỉ? Nhất định phải làm billboard khổng lồ, muốn cả nước đắm chìm trong nhan sắc thần thánh của Kỷ Ly, chị em ơi. Đừng bàn chuyện quảng bá nữa, mau xem Weibo mới của đại thần giàu có đi. Tôi quỳ đây, bốn chữ, đại thần giàu có, vừa xuất hiện, fan Kỷ lập tức hiểu người ấy là ai. Họ ủa sang Weibo có ai đi? Mỗi ngày đều phải hôn khóc Kỷ Ly, để hóng hớt, không xem thì thôi, xem rồi là giật mình. Đại gia đăng ba tấm ảnh chụp màn hình WeChat đã che tên, cho thấy hắn đã bao trọn 10 màn hình LED khổng lồ ở khu CBD của 10 thành phố lớn toàn quốc để chuẩn bị chiêu quảng cáo của Kỷ Ly. Caption vẫn vô cùng ngắn gọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày mai bắt đầu hoan nghênh mọi người tới check-in. Có fan Kỷ ước tính sơ sơ số tiền mà hắn bỏ ra rồi quỳ luôn. Hu hu hu, đại gia đỉnh quá. Ôi, sức mạnh đồng tiền khiến tim tôi rung động, tôi chấp nhận số phận rồi. Tôi chốt cặp đôi đại gia X Kỷ Ly nhé. Cảm tưởng chỉ cần có đại gia ở đây, Kỷ nhãi con sẽ không bao giờ đói bụng. Đại gia, ngài còn thiếu đệ tử không? Tôi có thể viết bài khen Kỷ Ly giúp ngài mỗi ngày. Ha ha, chị em bên trên đừng có mơ. Đại gia viết bài khen còn mượt hơn bà đấy, vừa có chất lượng vừa có số lượng. Fan Kỳ đọc tới bình luận này, gàng, quỳ, thẳng lưng hơn, họ suýt quên mất. Đại gia không chỉ mạnh tay chi tiền mà còn đăng bài khen Kỷ Ly mỗi tuần một bài. Khi Kỷ Ly ra phim mới, đại gia đều viết review rất chi tiết, đưa ra quan điểm khách quan mà vẫn hết lời tán thưởng. Cùng là fan nhưng khoảng cách này đúng là quá lớn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì việc một người xuất sắc như đại gia cũng thích Kỷ Ly càng làm bọn họ thấy tự hào hơn. Đang lúc mọi người đùa giỡn trong phần bình luận, đại gia bỗng viết thêm một câu. Fan Hoa Quốc mau đi ngủ, thức đêm hại sức khỏe, đừng để Kỷ Ly lo cho mọi người. Fan đọc xong mà cảm động rớt nước mắt, tôi thấy đại gia không còn lạnh lùng như trước nữa. Câu này tình cảm ghê, ngủ ngon, các chị em cũng ngủ sớm nhé, mai là thứ bảy. Ngủ nướng rồi tối dậy xem livestream trao giải liên hoan phim Anna, mong Kỷ nhãi con thắng giải. Cả đám hú hét thêm một lúc rồi mới lần lượt offline nhưng sau đó mới sực tỉnh. Khoan, sao câu bình luận đó của đại gia nghe như thể coi Kỷ Ly là người của mình, ấy nhỉ? Ngày hôm sau, lượt xem và độ hot của quảng cáo Kỷ Ly đóng vai chính ngày càng tăng. Gương mặt tuấn tú này của Hoa Quốc đã gây ấn tượng mạnh với khán giả quốc tế. Rất nhiều người còn tuyên bố, hy vọng Kỷ Ly sẽ đoạt giải nam chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim quốc tế Anna năm nay. Do tư cách đề cử của Kim Sung U bị hủy, một diễn viên người Mỹ đã được thay thế vào vị trí đó. Dù việc bổ sung này không thay đổi kết quả cuối cùng nhưng với diễn viên. May mắn, kia, đây vẫn là tin vui cực lớn. Nhắc đến ứng cử viên cho danh hiệu nam chính xuất sắc, cộng đồng mạng chia làm ba phe. Phe thứ nhất kiên quyết ủng hộ diễn viên Mỹ Paul Lauren, người đã ba lần được đề cử tại Anna và cũng từng đoạt giải, là người có thực lực mạnh nhất. Phe thứ hai là fan ủng hộ bộ phim Long Island IT. Trong mắt họ, tác phẩm của đạo diễn Cameron chính là bảo chứng lớn nhất. Thêm vào đó, Tần Nhạc và Kỷ Ly đều có diễn xuất vô cùng xuất sắc lại được đề cử đồng thời nên khả năng chiến thắng chắc chắn sẽ cao hơn. Phe thứ ba là nhóm ủng hộ ba diễn viên còn lại. Cư dân mạng tha hồ đoán già đoán non, độ hot của các hashtag liên quan đến liên hoan phim vẫn không hề giảm. 6 giờ tối giờ địa phương, trong sự mong chờ của hàng vạn người, lễ trao giải hạng mục. Diễn viên, cuối cùng cũng bắt đầu, ống kính lần lượt lia qua các diễn viên được đề cử. Khi tới lượt Kỷ Ly và Tần Nhạc, tiếng hò reo tại hiện trường lập tức bùng nổ. Không ít người hâm mộ đã mua vé tới tận nơi xem, dùng chất giọng chuẩn. Gào khản cổ gọi tên Trung Quốc của Tần Nhạc và Kỷ Ly. Đạo diễn Cameron ngồi ở hàng ghế khách mời nghe thấy những tiếng hét đó, vừa vuốt bộ râu muối tiêu vừa cười híp mắt. Cứ thế này thì nếu tối nay hai đứa không cầm được cúp, nhóm fan kia chắc sẽ xé xác ban tổ chức mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn nghĩ ai trong số hai đứa tụi cháu sẽ thắng à? Kỳ Ly cười hỏi, hoàn toàn không tỏ ra căng thẳng. Đối với y, mới chỉ 3 năm từ khi debut đã có mặt tại lễ trao giải quốc tế thế này là một vinh dự lớn lắm rồi. Đoạt giải thì tốt, không được cũng chẳng sao cả. Hai cháu đều là những diễn viên xuất sắc, ai thắng chú cũng vui. Cameron trả lời, ông nhìn quanh, nhỏ giọng tự tin nói. Chỉ tiếc là liên hoan phim Anna chưa bao giờ trao giải đôi. Nếu có, chú thực sự mong hai cháu cùng chiến thắng. Nửa đầu bộ phim xoay quanh cả hai người, bọn họ diễn xuất ăn ý hỗ trợ lẫn nhau. Tuy nửa sau trọng tâm nghiêng về Lộ Diệu do Kỳ Ly thủ vai nhưng Tần Nhạc đã dùng phân đoạn ẩn 10 phút cuối để khắc họa rất cảm động hình ảnh Ôn Quỳnh lúc bệnh nặng cùng tình cảm sâu đậm của hắn dành cho Lộ Diệu. Suy nghĩ của Cameron cũng chính là hy vọng của khán giả tại hiện trường lẫn khán giả đang xem online. Trời ơi, tôi hồi hộp quá, mong hai người họ sẽ có thu hoạch gì đó, bù đắp nỗi tiếc nuối của tất cả chúng ta trong phim. Nhất định chỉ một người được giải thôi à? À, tôi phân vân quá. Tần diễn quá hay, Kỳ cũng diễn cảm động không kém. Các fan couple Nguyệt Quý ẩn mình trong phòng livestream đang cực kỳ giằng xé. Họ vừa mong Tần Nhạc hoặc Kỳ Ly thắng giải vừa sợ chỉ một người thắng còn người kia phải ra về tay trắng. Trong lúc căng thẳng chờ đợi hết giải này tới giải khác, cuối cùng cũng tới hạng mục quan trọng. Nam chính xuất sắc nhất, khách mời trao giải bước ra, trên màn hình lớn lần lượt hiện tên các nam diễn viên được đề cử. Khi tới, diễn viên Tần Nhạc trong Long Island IT, đoạn phim tương ứng lập tức trình chiếu trên màn hình. Trong những giây phút cuối đời, Ôn Quỳnh do Tần Nhạc thủ vai thủ thì Lộ Diệu, anh vẫn luôn yêu em. Chỉ vỏn vẹn 5 giây, đoạn phim lập tức kéo toàn bộ người hâm mộ về lại khoảnh khắc đó. Nụ cười trên môi họ đông cứng, thay thế bằng sự xót xa. Ngay sau đó, màn hình chuyển sang diễn viên Kỳ Ly trong Long Island IT. Lộ Diệu đứng trước bức tranh khổng lồ, từ vui mừng đến tuyệt vọng rồi bật khóc nức nở. Từng tầng cảm xúc chồng chất khiến khán giả đỏ hoe mắt. Long Island IT thật sự quá đỗi ám ảnh, dù đã 3 tháng trôi qua, họ vẫn nhớ rõ kết cục khiến người xem khóc không thành tiếng ấy. $8, Long Island IT, dòng chữ này xuất hiện kèm hình ảnh càng làm cho khán giả nóng lòng mong ngóng. Nguyệt Quý nhất định phải đoạt cúp nhé. Khi 6 đề cử được đọc xong, khách mời trao giải dứt khoát mở phong bì đựng kết quả cuối cùng. Hắn nhướng mày rồi mới công bố. Nam chính xuất sắc nhất của liên hoan phim quốc tế Anna lần thứ 71 thuộc về. Khoảnh khắc ấy, trái tim vốn bình tĩnh của Kỳ Ly bỗng đập thình thịch. Dưới gầm bàn, y vô thức siết tay Tần Nhạc. Lời an ủi của người yêu vang lên cùng lúc với tiếng công bố giải thưởng. Đừng sợ, Long Island IT Kỳ Ly, xin chúc mừng. Trong phút chốc, toàn bộ khán phòng vỗ tay rào rào. Người xem trong và ngoài nước trên livestream cũng đồng loạt spam đầy màn hình. À, Kỳ Ly. Trời ơi, tôi muốn khóc quá. Kỳ Ly giỏi lắm. Tôi theo Kỳ Ly từ lúc cậu ấy đóng vai Tạ Ngạn. Nhìn cậu ấy vượt qua bao nhiêu sóng gió, càng lúc càng đạt nhiều thành tựu hơn. Tôi tự hào lắm, thấy chưa? Đây là diễn viên Trung Quốc mà tôi thích đó. Cậu ấy là nam chính xuất sắc trẻ nhất lịch sử liên hoan phim Anna. Bình luận kia vừa hiện lên mọi người mới sực nhớ ra. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Ly là nam chính xuất sắc trẻ nhất lịch sử Anna và y chính là diễn viên Trung Quốc. Tiếng bàn tán vui mừng chưa dứt, lễ trao giải vẫn tiếp tục. Kỳ Ly được Tần Nhạc và Cameron nhắc rằng y phải đi lên sân khấu. Nhìn khán phòng rộng lớn, y vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ. Kỳ, cậu phát biểu vài câu nhé. Khách mời trao giải gợi ý, Kỳ Ly bước đến micro, hít sâu một hơi rồi mỉm cười. Cảm ơn mọi người. Tôi muốn nói vài lời quen thuộc nhưng xuất phát từ đáy lòng. Cảm ơn đạo diễn Cameron và toàn bộ ekip đoàn phim đã cho tôi cơ hội diễn vai Lộ Diệu. Trong 3 tháng quay phim, nhờ sự cống hiến thầm lặng của họ mà tôi có thể hoàn toàn nhập tâm vào thế giới của Lộ Diệu. Tiếp theo, cảm ơn công ty và ekip quản lý của tôi. Đứng ở góc hậu trường, Bánh Bao vừa nghe vừa tháo kính, bật khóc. Chị Úc, anh Kỳ giỏi quá. Úc Phu Nhã thấy cậu kéo dài giọng mà khóc, mắt cũng đỏ hoe nhưng vẫn cứng miệng. Khóc cái gì, nhóc con đó lúc nào chẳng giỏi. 3 năm qua, không ai hiểu rõ sự vất vả của Kỳ Ly hơn họ. Người ngoài chỉ thấy y ngày càng thành công chứ ít ai biết phía sau là sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ một diễn viên đóng thế đến vai phản diện, hơn 3 tháng quay cảnh đánh đấm, bị thương nhiều không kể. Từ nam phụ thứ ba, đến vai chính phim chống MT, rồi thành nam chính phim điện ảnh, giữa quá trình đó y đã phải chịu đựng bao đợt bạo lực mạng. Lần nào cũng thấy y có thể lật ngược tình thế nhẹ nhàng, nhưng trước đó cũng chỉ mình y nhận về vô số ác ý và chửi rủa. Showbiz này có rất nhiều minh tinh vì vậy mà gục ngã. Song, Kỳ Ly chưa từng rơi nước mắt, chưa từng làm loạn, chưa từng than vãn, chưa từng khiến ekip của y phải lo lắng. Làm ngôi sao đâu dễ, làm diễn viên giỏi lại càng khó thế, nhưng Kỳ Ly lại hợp với cái nghề này và xứng đáng với chiếc cúp ký. Kỳ Ly tạm dừng, rồi đổi sang tiếng Hoa. Cảm ơn người hâm mộ trong nước đã luôn ủng hộ và bảo vệ tôi trong mỗi lần có khủng hoảng dư luận. Người ta bảo fan tốt và idol tốt sẽ đồng cảm với nhau. Trước màn hình, nhiều fan Kỳ đã khóc nhòe hai mắt. Kỳ Ly, là tụi chị phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã nỗ lực, để tụi chị, để Hoa Ngu và để thế giới thấy một Kỳ Ly rực rỡ hơn. Khi tâm trạng ổn định lại, ánh mắt Kỳ Ly chuẩn xác tìm đến hàng ghế khách mời. Tôi còn muốn cảm ơn một người nữa. Đạo diễn rất hiểu ý, lập tức lia máy quay lên màn hình lớn. Tần Nhạc ngồi yên, mỉm cười vỗ tay, trên mặt không chút thất vọng, trong mắt tràn đầy kiêu hãnh và vui mừng. Giây phút này, hắn cũng chẳng thể rời mắt khỏi người trên sân khấu. Tần Nhạc muốn cả thế giới thấy cục cưng của mình giỏi đến thế nào. Kỳ Ly đối diện với ánh mắt hắn, nghìn lời muốn nói hóa thành mấy câu đơn giản. Nếu không có Ôn Quỳnh của anh thì sẽ không có Lộ Diệu của em. Là anh cùng em nhập vai, cùng em thoát vai, là anh cùng em giành lấy chiếc cúp này. Nó thuộc về chúng ta chứ không phải của riêng em. Kỳ Ly không hề nhắc đến tên Tần Nhạc, nhưng từng câu từng chữ giữa chốn đông người đều là nói với hắn. Fan tại hiện trường và khán giả online vô cùng xúc động, nhiều người khóc nấc. Hu hu hu, tôi lại khóc rồi. Anh Nhạc và Kỳ Ly thật sự quá tuyệt vời. Trời ơi, xin hãy công khai đi mà. Nếu trong nước không chấp nhận tình yêu đồng giới thì hai người hãy ra nước ngoài. Tôi sẽ ủng hộ, ban đầu còn tiếc vì anh Nhạc không đoạt giải, giờ lại tràn đầy năng lượng. Chồng Nguyệt Quý nhất định phải thật hạnh phúc đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù tình cảm của hai người có đúng như ngoài kia đồn đoán hay không, em vẫn mong hai người mãi mãi giúp đỡ nhau. Tần à, đây là giải thưởng của hai người. Đúng lúc mọi người đang cảm động, khách mời trao giải bỗng bước tới cạnh Kỳ Ly, cười cắt lời. Kỳ Ly, cậu không thấy lạ à? Tôi vẫn chưa trao cúp cho cậu đó. Khán giả nghe vậy mới cùng nhau bừng tỉnh. Ừ nhỉ, cúp đâu? Sao lễ trao giải lại không có cúp? Kỳ Ly sững sờ, vừa rồi khách mời bảo y phát biểu nên y bèn nói luôn, quên mất chuyện nhận cúp. Kỳ Ly hơi xấu hổ nâng tay che trán, chắc y sẽ là nam chính xuất sắc nhất đầu tiên trong lịch sử phát biểu nhận giải mà tay trống không mất. Quá xấu hổ, nhưng trong mắt mọi người, hành động này lại thành một nét vô cùng đáng yêu. Khách mời dịch micro, giơ tấm thiệp lên. Ngại quá, không phải lỗi của Kỳ Ly đâu. Là sự nhiệt tình của mọi người đã cắt ngang phần công bố giải của tôi. Thực ra tôi mới nói được một nửa thôi. Hắn khẽ hắng giọng, nghiêm túc tiếp tục. Xin hãy cùng chúc mừng cả hai nam chính của Long Island IT Tần, Kỳ. Nói đúng hơn, chiếc cúp này thuộc về hai người. Nam chính xuất sắc nhất liên hoan phim quốc tế Anna lần thứ 71 thuộc về Kỳ Ly và Tần Nhạc. Hiện trường im lặng 3 giây, sau đó tiếng hú hét bùng nổ như sấm. Fan Tần vốn đang thất vọng lập tức bật dậy, livestream lại tiếp tục bị spam điên cuồng. Đạo diễn Cameron siết chặt nắm đấm, lập tức ôm Tần Nhạc. Sự ra đời của song ảnh đế vừa bất ngờ, vừa hợp lý. Nếu nam nữ chính của một bộ phim xuất sắc có thể lần lượt nhận ảnh đế và ảnh hậu, vậy tại sao song nam chính không thể cùng được vinh danh? Long Island IT là phim nghệ thuật doanh thu cao nhất, cảm xúc chân thật mà nó đem lại cho khán giả không thể tách rời khỏi diễn xuất chân thành của hai nam chính. Như lời Kỳ Ly vừa nói, không có họ thì sẽ không có Lộ Diệu và Ôn Quỳnh hôm nay. Tần Nhạc từ ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng bình tĩnh bước lên sân khấu. Kỳ Ly nhìn theo bóng dáng người yêu, khóe môi bất giác cong lên. Tần Nhạc vốn chẳng thiếu kinh nghiệm nhận giải, hắn điềm đạm cảm ơn hàng loạt, rồi nói thêm một câu. Nhờ Long Island IT, tôi và Kỳ Ly mới có thể đứng ở đây. Tôi hy vọng một ngày nào đó, chúng tôi có thể mang những tác phẩm xuất sắc của Hoa Quốc đứng trên sân khấu này một lần nữa. Xin cảm ơn, tiếng vỗ tay vang khắp khán phòng. Người xem tại Hoa Quốc qua livestream nghe câu này, lòng đầy cảm xúc. Điện ảnh Trung Quốc đang dần phát triển rồi, nhất định sẽ có ngày đó. Lễ tân mang hai chiếc cúp lên, khách mời rất biết tạo điểm nhấn, thẳng thừng. Bỏ việc, hay hai cậu tự trao giải đi. Khán giả lập tức hưởng ứng. Tần Nhạc và Kỳ Ly nhìn nhau, chiều lòng mọi người mà cùng trao chiếc cúp nặng trĩu cho đối phương. Kỳ, Tần, tôi tuyên bố, hai người chính thức kết hôn. Một khán giả không kìm nổi hét to, khiến tiếng cười rộ lên khắp nơi. Fan của cả hai đã rất bình tĩnh. Đây là khoảnh khắc huy hoàng thuộc về chính chủ. Dù tình cảm giữa Tần Nhạc và Kỳ Ly có như ngoài kia đồn đoán hay không, họ cũng sẽ không làm loạn mà còn vui vẻ bắt tay giảng hòa. Giữa tiếng hò reo, Tần Nhạc ôm Kỳ Ly, giấu hết mọi tình cảm sâu sắc vào đó. Như mọi khi, hắn ghé sát tai y, ngắn ngủi, bí mật. Vẫn là lời chỉ dành cho nhau. Hai mắt Kỳ Ly lấp lánh lên chút nước, đôi mắt đong đầy ý cười. Tại lễ trao giải Hoa Ngu, Tần Nhạc từng nói với y: chúc mừng Ngạn Nhi của tôi. Tại lễ trao giải Bách Tưởng, Tần Nhạc cũng từng nói: chúc mừng Chiêu Nhi của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lúc này tại liên hoan phim Anna, Tần Nhạc lại nói: chúc mừng bé Ly của anh. Phim như đời, đời như phim. Họ diễn nhân vật trong phim nhưng chữ lành khán giả ngoài đời, kể câu chuyện trên trang giấy và yêu nhau ngoài trang giấy ấy. En, cách chương.